Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, chương 190, khúc nhạc dạo. Utarashiho, trong nhà của ngươi người đến xem ngươi, cái gì? Utarashiho ý chí sa sút ngẩng đầu lên. Hắn con người màu đen bên trong không thấy được người sống ánh sáng. Chết như thế màu xám cùng vắng lặng mấy ngày đến cơ bản chưa có ăn bao nhiêu cơm cùng nước. Utarashiho thể trọng giảm bớt đến chỉ có 200 cân da mặt. Rất là gầy gò không ít, mà gầy lại khuôn mặt đường viền rốt cục có thể nhìn ra hắn là cái anh chàng đẹp trai dấu vết nếu. Như lại gầy cái mấy chục cân. Đi ở trên đường cái thật là có loại thần tượng phong độ nhưng vành mắt một tuần một bên hám sâu. Màu đen, lại sâu sâu để lộ ra Utarashiho hiện tại tinh thần uể oải cùng không tốt khỏe mạnh tình hình. Loại này tinh thần trạng thái để cảnh sát đều rất là lo lắng. Nếu như tội phạm chết ở sở cảnh sát bên trong liền phiền phức. Chuyện như vậy bọn họ ai cũng không muốn trên quầy huống hồ hiện ở các loại dấu hiệu biểu hiện. Utarashiho rất khả năng cũng không phải tội phạm. Nếu như vô tội thị dân ở sở cảnh sát bên trong chết rồi. Đến thời điểm dư luận không chắc còn có thể có âm mưu gì luận đi ra, người trong nhà, nghe đến. Người nhà tới thăm chính mình. Utarashiho ánh mắt cuối cùng cũng coi như khôi phục một điểm tinh thần. Shiho, ngươi làm sao như thế gầy? Bên này Utarashiho còn ở cùng người nhà lâu không gặp nhau. Một bên khác tạm giam phòng nhưng là một phái ngột ngạt thở không nổi cảnh tượng vài tên cảnh viên. Mỗi một người đều giống như là muốn ăn thịt người giống như nhìn chằm chằm Ikegawa mấy ngày nay đến. Ở trên TV nhiều lần xuất hiện người lang thang Ikegawa bất an ngồi ở trên ghế. Trên mặt hoàn toàn không có mấy ngày trước đây cung cấp bảng tường trình, thời điểm đắc ý vẻ mặt. Ikegawa, cảnh viên nghĩa chính ngôn từ ở trong phòng giống lên, tại sao phải làm giả chứng? Ta không có làm chứng giả a, sở cảnh sát là bạo lực cơ quan. Nếu là bảo đảm quốc gia vận hành bạo lực bộ ngành. Tuy rằng vừa bắt đầu sẽ không có người tin tưởng người lang thang lời nói dối. Nhưng cũng không có ai đi nghĩa chính ngôn từ lật đổ hắn không nghiêm cẩn bảng tường trình. Theo người lang thang phiến diện chi từ cùng với đơn giản suy luận liền bắt Utarashiho. Hiện tại sự tình phát ra. Cái này người lang thang liền muốn vì là lời nói của chính mình trả giá thật lớn cái gì. Để chúng ta sở cảnh sát trả giá thật lớn. Này có chút khó khăn a hình nhân thế mạng còn có cái gì so với một cái không chỗ nương tựa người. Lang thang càng thêm thích hợp, hư. Một người khác cảnh viên tướng mạo hung ác. Ở bên cạnh tuy rằng cũng không nói gì. Có thể chỉ là cái kia gương mặt liền để người lang thang sợ đến trong lòng run sợ hắn nghĩ tới. Chính mình năm đó làm kiến trúc giờ công bị Yakuza thành viên khất nợ tiền lương. Vốn định muốn đòi lại tiền lương không được không nói. Trái lại bị Yakuza thành viên đập gãy chân. Bằng không cũng sẽ không lưu lạc tới hiện tại làm người lang thang trình độ. Tata, Ikegawa há hốc. Mồm, úm nửa ngày. Mắt thấy hết thảy cảnh viên nghiêm túc dáng dấp. Hắn mới vẻ mặt đưa đám giải thích lên. Ta chính là muốn cho đại gia chú ý tới ta này tên ăn mày a hô. Thực sự là hỏng bét. Shijima đè lên lửa giận xem xong thu dọn đi ra báo cáo một cái chưa bao giờ. Được người quan tâm đến người lang thang. Có thể là trầm mặc quá lâu. Muốn gây nên xã hội các giới quan tâm. Vì lẽ đó giả tạo ra Utarashiho nghỉ chứng. Bọn họ đây là ở quay chụp. 12 Angry Men. Sao? Shijima bỏ rơi văn kiện. Sumida bọn cảnh sát theo người lang thang lời nói dối bắt Utarashiho. Trái lại ở bắt lấy hung phạm lên chậm lại loại này điện ảnh bên trong ngu xuẩn sự tình ở trên thực. Tế phát sinh, cũng không phải người lang thang có bao nhiêu thông minh, càng không phải các cảnh sát xuẩn, mà thuần túy là cảnh sát nhóm quá lười. Quá xấu là lười chính xấu so với ngu xuẩn càng đáng sợ. Mà này thông thường đẩy nồi thủ pháp cũng thật là từ hắn khi còn trẻ đến hiện tại đều chưa từng thay đổi. Sumida cảnh sát thành phố nếu như tiếp tục phiền phiền nhiễu nhiễu tìm tra được, không nữa nắm lấy chân chính phạm nhân, sự tình không thông báo chuyển biến xấu thành cái gì dáng dấp, cũng còn tốt thần thụ cho báo động trước nhắc lên thần thụ. Shijima bộ trưởng sắc mặt thì có chút do dự. Cây này thật giống lần này cho bọn họ giải quyết một cái tương lai phiền phức a, sự tồn tại của nó thực sự là làm người khó có thể lấy hay bỏ, trước tiên như vậy đi. Thần thụ cũng không có biểu hiện ra tính chất công kích. Coi như ta muốn chém đứt thần thụ, ai, từ cảnh sát thành phố trong tay giao tiếp qua quyền hạn. Khoa thứ 5 nhân viên từng cái như hít thuốc lắc. Máy thu hình bên trong mấy lần bắt lấy hai tên hư hư thực thực phạm nhân tình báo điều đi đi ra. Cho dù không có thân phận chứng hệ thống, nhưng hiện đại quốc gia quyết tâm muốn tìm hai cái người qua đường là chuyện dễ như trở bàn tay. Nishioka Makoto, Yokoyama Hirofumi đều là sử dụng dùng tên giả, hai người này tư liệu để người biết chuyện viên xem tinh thần chấn động, đối mắt nhìn nhau một chút sau nuốt ngụm nước bọt. Bắt được cá lớn, bên trái cái này đầu cua là Yokoyama Hirofumi, nguyên danh Miyano Hirofumi, 2 giây 5 đầu cùng ba người kia giam cầm một cô thiếu nữ 41 ngày. Bắt cóc, ngược đãi, xô, mưu sát sau đem thi thể rót vào ở xi măng bên trong vứt bỏ. Sau khi ra tù từng nhiều lần muốn gia nhập xã hội đoàn thể nhưng đều cũng không thành công. Một tháng trước do Yokohama đến đây thành phố Tokyo, Nishioka Makoto, nguyên danh Shin Shinichiro, với năm 1997 liền giết nhiều tên học sinh tiểu học, phân thây, sỉ nhục thi thể, hiện nay ở tại Hanabatake Danki. Hai người này tư liệu cũng không cần nói tỉ mỉ, chỉ nói là một hồi nguyên danh, khoa thứ 5 nhân viên liền biết sự tình phức tạp, lăng lại xi măng ném xác án cùng cô bé trai. Murder Sito sự tình ai không biết ai không hiểu, chớ nói chi là bọn họ khoa thứ 5 nhân viên ở vào trước ban đầu liền chuyên môn hiểu rõ qua đảo quốc trong lịch sử mấy cọc ác liệt âm thầm này, hai tên liền thái người mang tội giết người hiện tại lại lần thứ 2 phạm tội, lại là ác liệt liên hoàn vụ án giết người, quả nhiên người xấu vĩnh viễn là người xấu sao? Nghiêm mật quản chế, Shijima bộ trưởng rất muốn hiện tại liền xuống đạt lập tức bắt lấy mệnh lệnh. Nhưng có cái gọi là ác quỷ ở bên, sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới hắn cũng không dám trực tiếp ra lệnh bắt lấy. Chỉ có thể nghiêm mật quản chế, phòng ngừa xuất hiện cái kế tiếp ngộ hại người sau đó sẽ một chút co rút lại vây quanh lưới, đem đối phương một lưới bắt hết. Kế hoạch hoàn mỹ vụ án này triệt để do phổ thông cảnh sát thành phố chuyển giao cho khoa thứ 5. Cùng mấy lần trước cùng đội viên cứu hỏa như thế mệt mỏi ứng đối đột phát siêu tự nhiên tình huống bất đồng, lúc này là lần thứ nhất sớm báo trước. Hơn nữa bởi vì Hôn Ona bị thương không cách nào chiến đấu, Ito vu nữ càng không phải chiến đấu vật liệu. Này chính là nhân loại lần thứ nhất hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân đi can dự siêu tử. Nhìn sự kiện cai phu quán ăn ở ngoài mấy ngày nay thêm ra một con chó giữ cửa dài cánh, đen thùi chó giữ cửa đứng ở dây điện lên quạ đen ngậm ngậm cánh lên lông chim. Nó đen thùi con mắt vô thần nhìn chằm chằm tất cả xung quanh. Một ít trực giác nhạy cảm người đi qua thời điểm sẽ cảm thấy cả người không dễ chịu đánh dùng mình. Cát, quạ đen trên người có chakra đang lưu truyền. Nó nhìn chằm chằm cách đó không xa đường phố, thật dài miệng bên trong phát sinh nháo tâm cạc cạc âm thanh. Nishioka Makoto nhấc theo ba lô từ đang kia bên trong chạy đến. Hắn không ngừng mà cúi đầu nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, gay gâu. Này không lập tức liền muốn vượt qua ước định thời gian. Nishioka Makoto lau một cái mồ hôi trên trán. Hắn lôi ba lô dây lưng, hoang mang hoảng loạn hướng về gần nhất nhà ga chạy đi. Sagawa tiên sinh ngày hôm qua có thể nói, trải qua mấy lần giết người tế tự sau, tới từ địa ngục Naraku ác quỷ rốt cục có đáp lại, mà hôm nay chính là để bọn họ qua đi đem ác quỷ cho gọi ra đến. Rốt cục, này một ngày rốt cục đến rồi. Nishioka Makoto một bên chạy, một bên lộ ra nụ cười, chính như 20 năm trước hắn giết chết một tên tiểu học nam sinh sau, quay về nam sinh thi thể thời điểm nụ cười như thế. Màu đen quả đen ở Nishioka Makoto đỉnh đầu xoay quanh, nó rơi vào nhà lầu đỉnh chóp theo chiều gió lên. Nhìn theo Nishioka Makoto ngồi lên rồi tàu điện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.